Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 471 chương 60 nhập mạc chi tân. Triệu Thanh Y nghe xong loại này vấn đề, nghĩ thầm này Cố Như Ý cô nương cũng coi như là người thông minh. Ở đang lúc Hồng khi muốn tìm một cái chi kỷ, tại đây Hồng Trần Thế Đạo, một nghèo hèn nữ tử chi thân khó bảo toàn. Nếu thật có thể tìm được chi kỷ, có lẽ còn có thể bảo toàn trong sạch chi thân. Chỉ cần mấy năm, hồng nhan không hề, không có người truy phủng, như thế xuất thân, đó là không có tú bà áp bách, cũng là nam nhân nữ nhân đều nhưng trà đạp. Nàng này tìm chi kỷ là rất khó, chính là đây là nàng duy nhất đường sống. Kia thiếu nữ áo lục như thế vừa hỏi, liền có tự xưng là phong lưu công tử ca ra tới nói. Ta chi kỷ phải làm là giống như ý cô nương như vậy tài mạo song tuyệt. Như thế ngâm thơ làm phú, hồng tụ thêm hương, chẳng phải mỹ thay. Kia thiếu nữ áo lục nghe được thuyền chung vài tiếng đinh đông tiếng đàn. Liền hơi hơi mỉm cười, nói, cảm ơn vị công tử này thịnh tình ý tốt, nhưng là chỉ sợ tiểu thư nhà ta không đảm đương nổi công tử chi kỷ, lại có một cái có vẻ tài đại. Khí thô người ta nói. Nhà ta có ruộng tốt ngàn khoảnh, tài bảo vô số, như ý cô nương nếu nguyện buông tha này thuyền hoa tùy ta đi. Ta nguyện cưới vì bình thê, cả đời sủng ái, phu sướng phụ túy, tâm hữu linh tê, còn không phải chi kỷ sao. Như vậy điều kiện đối với thanh, lâu nữ tử tới nói xác thật là hảo kết cục. Chẳng qua Cố Như Ý cũng thức người vô số, tự sẽ không dễ tin với người, lại là đinh đông vài tiếng. Thiếu nữ áo lục lại là uyển chuyển từ chối, liên tiếp cự tuyệt hai cái nam nhân, những cái đó nam nhân đáy lòng tuy không thoải mái, nhưng là nam nhân phong lưu đều là bằng tiền bằng bản lĩnh. Một lời không hợp liền đánh tới cửa đi là bị đồng hành xem thường. Lại có một vị công tử nói, ta không thấy quá như ý tiểu thư, ta không biết như ý tiểu thư có phải hay không ta chi kỷ. Nhưng là lâu nghe như ý tiểu thư tài mạo, mới đến vừa thấy, nếu là có duyên, chi kỷ tự nhiên cho nhau nâng đỡ. Ta cũng không biết ta có thể hay không có bên sở cầu, không ít công tử ca đều có chút khinh bỉ cái. Này người mặc áo xanh thư sinh, này đáp án có vẻ nghèo kết hủ lậu dạng, còn muốn gặp kinh đô đệ nhất danh kỹ. Lúc này thuyền dừng một chút, lại truyền ra leng canh tiếng đàn. Kia thiếu nữ áo lục cười nói, vị công tử này, sau đó thỉnh ngài lại quá thơ nhạc hai quan, này không cấm đại ngã mọi người mắt kính. Nhưng là cũng có mấy cái khinh bạc công tử cũng học bộ dáng của hắn nói cùng loại đáp ứng. Lại đều bị Cố Như Ý cự tuyệt. Phạm Tử Lương nói, Trác huynh, tới đều tới, Di Phong thử một lần. Trác Dục lẩm bẩm, nghe được những cái đó công tử ca đáp án. Ta cũng chưa chắc có thể nói ra mới lạ, Phạm Tử Lương nói. Trác Dục còn sợ không thành, kia huynh đệ ta đánh cái trận đầu, bên cạnh bao gồm Quách Duyên Tranh ở bên trong người cũng không. Chờ hắn, Phạm Tử Lương cất cao giọng nói. Sở người Phạm Tử Lương cầu kiến như ý cô nương, Phạm mẫu người trong giang hồ, bằng hữu cũng có như vậy những người này, trong chốn giang hồ hành tẩu nói nghĩa tự. Bằng hữu chi gian cho nhau hỗ trợ, đến nỗi từ chi kỷ kia được đến cái gì, ta không có nghĩ lại quá, nhưng là mấy năm nay hành tẩu giang hồ, Phạm mỗ nhưng thật ra không thiếu địa phương tá túc uống rượu thuyền nội lại truyền ra đinh lăng. Canh đông thanh âm, thiếu nữ áo lục cười nói, Phạm công tử có lẽ, tiểu thư nhà ta thỉnh Phạm công tử đợi chút, lại lấy thơ nhạc tương giao, Phạm Tử Lương ha ha cười. Chắp tay nói, vậy đa tạ như ý cô nương, Trác Dục nhìn Phạm Tử Lương qua. Cảm thấy chính mình lại bất quá đi còn phải bị người coi thường. Như ý cô nương có thấy hay không cũng liền tùy duyên. Vì thế Trác Dục nói, chi kỷ là bá nha tử kỳ tương ngộ, cao sơn lưu thủy chi giao. Chi kỷ có thể giải trong lòng chi ý, người như vậy thế gian khó cầu, cầu một chi kỷ đã là khó được. Di luận từ chi kỷ trên người được đến cái gì? Trác Dục đáp án cũng qua sơ tuyển. Phạm Tử Lương còn cười nói. Trác Dục luôn là khiêm xưng bản thân không thành. Nhưng tổng mỗi khi ngữ kinh bốn tòa, Trác Dục đạm cười. Lại hỏi Quách Duyên Tranh, Triệu Quý Thanh, Diêu Vinh, Ngô Nhai như thế nào không đi thử một chút, tới đều tới, thấu cái náo nhiệt lại như thế nào. Quách Duyên Tranh đương nhiên là không thể đi, Tống Huy Tông tìm Lý Sư Sư không sao, nhưng là hoàng tử nếu là cùng Thanh Lâu danh kỹ có một chân. Vẫn là có người nói, Quách Duyên Tranh luôn luôn lấy Túc Chính Hiền Vương hình tượng kỳ người. Không thể băng thiết, Diêu Vinh lại là trong lòng có sợi người khác không rõ bá đạo lệ khí. Hắn trong xương cốt chướng mắt học đòi văn vẻ toan thư sinh cùng treo giá Thanh Lâu nữ tử. Hắn cảm thấy một cái Thanh Lâu nữ tử học được chút thơ từ âm luật vẫn cứ là Thanh Lâu nữ tử. Nơi nào yêu cầu hắn đi cầu tới, Thanh Lâu nữ tử nào xứng đôi hắn. Diêu Vinh cong cong khóe miệng, nói, vẫn là Tử Tịnh đi nhìn một cái. Quách Duyên Tranh mí mắt nhảy dựng, nói, Tử Tịnh, ngươi còn hảo, hiệp kỹ. Triệu Thanh Y vốn đang không định đi, nghe xong Quách Duyên Tranh nói đảo cảm thấy hảo chơi. Nói, lại Tranh huynh, như thế nào có thể nói, hiệp kỹ, đâu. Thô tục bất kham, Quách Duyên Tranh cùng Ngô Nhai ra mặt tử chiêu động. Triệu Thanh Y lại hướng Ngô Nhai nói, vực phương huynh, chúng ta đi thử thử, Ngô Nhai, tự vực phương, Ngô Nhai lắc đầu nói, tại hạ xưa nay không hảo này nói, Triệu Thanh Y lắc lắc đầu. Nhìn đến Phàn Khải Nhân, Vương Hướng cũng chưa từng có, Hải Tuyền, vẻ mặt uể oải, Triệu Thanh Y tiến lên, khoanh tay ở phía sau, cười nhạt nói, Hoài Nam Triệu Quý Thanh. Ta người này chính là ái tham cùng nhàn sự, cô nương bãi hạ trận trượng, hỏi cái này hai vấn đề, cũng rất có ý tứ, ta đây hỏi lại cô nương tưởng được đến cái dạng gì chi kỷ, tưởng từ chi kỷ trên người được đến cái gì, mà cô nương có thể cho ngươi chi kỷ cái gì, cô nương nếu là bằng hữu của ta, ta một ngày không có lạc bách, thượng còn cho phép bảo cô nương đoạt được đến. Sở có được hết thảy sẽ không bị hạ tam lạn ác nhân cậy cường cướp đi. Cô nương lưu lạc phong trần, vận mệnh nhấp nhô, lại tập đến thơ từ âm luật, tay làm hàm nhai, tâm trí chi kiên, tài sáng tạo chi thiệp cũng nhưng xưng nữ trung hào kiệt. Ta không để bụng ngươi tướng mạo, yêu thích, nhân phẩm, hay không trong sạch, cũng chưa chắc có thể trở thành ngươi chi kỷ, nhưng kính ngươi tâm trí cùng tài sáng tạo. Người ta giao cái bằng hữu không sao, có duyên liền thấy một mặt, vô duyên chúc ngươi vận may, đến nếm mong muốn, thuyền chung thật lâu không có tiếng đàn truyền ra tới. Mọi người đều dựng lỗ tai nghe, vẫn là không có truyền đến, Vương Hướng đám người lại chờ không được, Vương xông vào trên thuyền kêu lên, ta không thể thấy cũng liền thôi, nhà ta Triệu đại nhân kiểu gì phong lưu phóng khoáng. Anh hùng khái thế, đều không thấy sao, có mắt không tròng, nghĩ đến chúng ta Triệu đại nhân lọt mắt xanh cô nương. Từ Nam Thành bài đến Bắc Thành, Triệu Thanh Y nói, câm mồm, Vương Hướng chờ tự nhận là Triệu đại nhân cẩu ra hỏa ngoan ngoãn lui ra phía sau. Triệu Thanh Y chắp tay nói, chư vị cô nương chớ trách, mấy cái cấp dưới không hiểu quy củ, bỗng nhiên. Thuyền chung lại truyền ra đinh leng canh đông tiếng đàn tới. Trên thuyền áo lục, áo tím thiếu nữ mặt lộ vẻ vui sướng. Các nàng còn sợ tiểu thư ở thuyền hoa nhìn không thấy đâu. Bởi vì như vậy một ít đến trả lời vấn đề công tử. Liền vị này Triệu công tử nhất tuổi trẻ tuấn tiếu. Vô luận cổ đại hiện đại, trung nhị kỳ thiếu nữ chín thành chín là nhan cẩu. Triệu công tử. Tiểu thư nhà ta còn thỉnh ngài chỉ giáo thơ từ âm luật, ở đây cậu ấm nhìn cái này lớn lên tiểu. Bạch Kiểm dạng tiểu tử trong lòng không phải không có ghen ghét. Hắn cũng không thấy như thế nào hứa hẹn cấp như ý cô nương sủng ái cùng vinh hoa phú quý. Lại thật là cuồng ngạo, cư nhiên có thể được quá đạo thứ nhất trạm kiểm soát. Tổng cộng có 10 người trúng cử, sau đó chính là làm thơ phân đoạn. Cố như ý lại liền ra lấy thu, vì đề. Này thập phần sôi nổi làm ra thơ tới. Trước mặt mọi người đọc diễn cảm, kết quả lại có 5 người trúng cử. Triệu Thanh Y âm thầm lấy làm kỳ. Chính mình ở cổ đại ngốc đếm rõ số lượng thế. Lại đương quá quốc học giáo thụ. Sẽ viết chút thơ từ không kỳ quái. Phạm Tử Lương còn có thể điền từ, thật sự không thể xem thường cổ nhân, ngẫm lại Nhạc Phi không phải cũng là văn võ song toàn sao? Phạm Tử Lương, Trác Dục Đảo cũng đều xông qua thơ từ quan, cuối cùng một quan là nghe cầm phẩm cầm, Cố Như Ý đánh đàn tấu một khúc, làm mọi người thưởng thức, Cố Như Ý một khúc vỗ xong, áo tím thiếu nữ hỏi trước một vị Lý công tử, kia Lý công tử ngôn cập cầm kỹ cao tuyệt, nghe chi vòng lương ba ngày, vân vân. Sau đó thiếu nữ áo lục lại hỏi một vị Chu công tử lại cảm thấy này khúc cũng hoàn toàn không dễ nghe. Nhưng là nói như vậy lại quá mạo hiểm, chỉ nói, tiếng đàn thâm ảo tối nghĩa, nhưng hiện ra cổ xưa hồn hậu cảm giác. Áo tím thiếu nữ hỏi đến Phạm Tử Lương khi, Phạm Tử Lương ha ha cười, nói, không có nghe minh bạch, đinh leng canh đông, rất có ý tứ. Trác Dục Tắc nói, trước khuyết sử dụng có nề nếp chi chụp, sau chuyển tới, nghiêm tam mắt, lại hoặc lộn xộn cùng nhau, ngâm, xoa, ấn, hoạt chi kỹ cao tuyệt, nhưng mà thứ tại hạ vô lễ, nhiều có cũng không hợp nhạc lý chỗ. Thiếu nữ áo lục cười nói, Trác công tử quả cũng là tinh với âm luật nhã sĩ. Áo tím thiếu nữ lại hỏi Triệu Thanh Y, nói, Triệu công tử có gì cao kiến? Triệu Thanh Y trong tay quạt xếp vừa truyền, nói, cao kiến cũng không dám đương, ta nghe này khúc hẳn là Như Ý cô nương từ cổ tự phổ kiệt thạch điều U Lan Trung diễn biến mà đến, cổ khúc phổ vì văn tự phổ, mặc dù Như Ý cô nương cũng tham tường qua đường khi giảm tự phổ, cũng không chừng có thể tấu ra Khâu Minh ngay lúc đó tiết tấu cùng thang âm ni Như Ý cô nương. Lại có điều quấy dày tự phổ bốn đoạn trình tự, thang âm cũng cố tình cao thấp bất đồng, thử nữa, có nề nếp nghiêm tam mắt bất đồng nhịp. Cũng khó trách chư vị bằng hữu nhất thời đi nhĩ, Khổng Tử làm U Lan, dẫn rằng, Phu Lan đương vì vương giả hương, nay nãy độc mậu, cùng chúng thảo làm bạn, thì hãy còn hiền giả không phùng khi, cùng bỉ phu vì luân cũng, cô nương hối tiếc bình sinh, tài mạo song toàn, sinh không gặp thời, này tâm này tình đảo cũng tương thông, Nam Triều Khâu Minh kiệt thạch điều U Lan nguyên là thanh lệ chi khúc. Đặc biệt là đệ tứ đoạn, tình thú trong sáng, thông qua hoa lan thanh nhã, tố khiết, yên tĩnh xa xưa phẩm tính, tượng trưng quang minh tương lai, Như Ý cô nương đem này chuyển vì đệ nhị đoạn, nhịp cực cấp, đảo có mỹ diệu cảnh xuân tươi đẹp ngắn ngủi cảm giác. Như Ý cô nương tâm, thực loạn nha, Ngô Nhai lẩm bẩm, người này thật sự là thực học chi sĩ, tài sáng tạo đúng là hiếm có, bất quá, cũng là làm càn đến tàn nhẫn. Thú vị, thế gian có thể tiếp xúc quá kiệt thạch điều U Lan người không phải không có. Nhưng là Cố Như Ý như vậy tấu, nghe ra tới người lại thiếu một ít, Ngô Nhai nhưng thật ra nghe ra tới. Bất quá hắn người như vậy so chi nhất phong lưu tài tử lại càng cao ngạo một ít. Thông thường sẽ không đi thanh, lâu sở quán truy đuổi kỹ tử. Mà Uyên Bác Đại Nho càng sẽ không đem kỹ, nữ cùng Khổng Thánh đánh đồng. Thuyền trung truyền đến vài tiếng tiếng đàn, áo tím thiếu nữ vui vẻ nói, Triệu công tử, tiểu thư nhà ta cho mời công tử lên thuyền vừa thấy. Bên cạnh trên thuyền chư vị công tử chiều Triệu Thanh Y nhìn lại. Trong mắt không phải không có ghen ghét, liền Trác Dục cười nói, Tử Tịnh thật là diễm phúc không cạn nha. Phạm Tử Lương cười nói, Tử Tịnh như thế phong nhã nhân vật, quả nhiên là chịu cô nương thích. Triệu Thanh Y vẫy vẫy tay, nói, thơ từ cầm khúc tương giao, không quan hệ phong nguyệt, không quan hệ phong nguyệt, nói cùng mọi người trước cáo từ. Dặn dò Vương Hướng đám người không cần ở kinh thành nháo sự. Hắn không cho đâu, lại cùng vài vị cùng đi bằng hữu nói, dù sao tìm được lại tranh huynh là có thể nhìn thấy chư vị. Ngày khác chúng ta gặp lại. Ta đi trước nghe khúc, nói nàng nhảy lên kia hình tượng hoa mỹ thuyền hoa. Tím, Lục Nhị thì dẫn nàng tiến khoang đi. Quách Duyên Tranh thấy cũng là lắc đầu. Con thuyền lục tục tan đi thả trước không đề cập tới. Lại nói Triệu Thanh Y tiến thuyền thuyền, liền thấy phía sau rèm chậm rãi ra tới một tuổi thanh xuân nữ tử. Thân xuyên màu thủy lam áo váy, tấn như đao tai. ra thịt tái tuyết, Như Ý gặp qua Triệu công tử, Như Ý cô nương có lễ, Triệu Thanh Y chắp tay đáp lễ. Nhưng thấy này nữ tử ngẩng đầu, liền thấy một đôi ngập nước hắc bạch phân minh mắt to. Một đôi cong cong mày lá liễu, tú mũi thẳng thắn, môi như chu đan, khí chất như lan, liền như tiểu thư khuê các, cũng không nhiều ít phong trần chi sắc, như thế ngũ quan diện mạo, tẫn cũng không thua Triệu Thanh Y, chỉ là phong tình bất đồng. Triệu Thanh Y thầm nghĩ, quả nhiên là mỹ nhân, có thể nhìn xem cũng thư thái nha. Cố Như Ý nhìn thấy là như thế này tuổi trẻ tuấn mỹ thiếu niên. Nhưng tưởng hắn hiểu chính mình tâm tư, cũng hiểu chính mình khổ, trong lòng vui mừng, liền cười thỉnh nàng ngồi. Ngày thường tấu khúc gặp khách, nhiều có mụ mụ giáo tính tình, có thể nhiều làm khách nhân bỏ tiền, lại có thể bảo toàn trong sạch chi thân. Lúc này nhưng thật ra hiền lành thật sự, Cố Như Ý thỉnh Triệu Thanh Y ở ghế trên ngồi xuống. Tiểu thi phụng trà, Cố Như Ý mới nói. Triệu công tử có thể tưởng tượng nghe khúc. Triệu Thanh Y gật đầu. Hảo A, Cố Như Ý nhẹ hợp lại chậm vê, lại tấu bình thường trình tự U Lan, nhịp thang âm trọn vẹn một khối, liền không có vừa rồi biệt nữu. Triệu Thanh Y nói, quả nhiên cầm kỹ cao siêu. Như Ý cô nương nếu mệt, cũng liền ngồi hạ nghỉ ngơi một chút, Cố Như Ý nói. Như Ý chậm trễ công tử, Triệu Thanh Y nói. Nói chi vậy, Như Ý cô nương xuân xanh bao nhiêu? Như Ý năm nay 19, phong trần người trong, liền như công tử biết, cũng là tự thân khó bảo toàn, Triệu Thanh Y nói. Cô nương gì đến lưu lạc phong trần? Cố Như Ý thở dài. 10 tuổi năm ấy, trong nhà gặp kiếp nạn, bị biếm làm quan nô, quan kỹ là quan nô một loại. Quan nô có thống nhất cơ cấu quản lý. Thật đúng là không phải bình dân nhân gia có thể chuộc. Triều đại ít nhất cũng đến là có cử nhân công danh trong người nhân gia có thể sử dụng quan nô. Cố Như Ý cho dù có tiền, tưởng tự chuộc lỗi tự thân, thật đúng là không được. Từ thanh lâu chuộc thân đi ra ngoài lại là tân chủ nhân quan nô. Trừ phi là Tiêu Thiện Tịch, chính là quan nô tiện kê biên và xung công có ân điển là không thể sửa. Chỉ có chính mình bán mình người chuộc thân mới có thể sửa. Triệu Thanh Y nói, ngươi còn xuất thân quan lại nhân ra sao? Cố Như Ý thở dài. Chuyện cũ không đề cập tới cũng thế, nàng tuy rằng muốn nói hết. Nhưng là lần này cuối cùng là mới quen, nàng cũng không có nắm chắc. Cố Như Ý lại cùng nàng nói chút thơ từ âm luật. Triệu Thanh Y cũng không có truy vấn. Qua một canh giờ, Triệu Thanh Y mới đứng dậy cáo từ, vật nhỏ vô phạm mân y chờ Triệu Thanh Y hạ thuyền rời đi. Cố Như Ý trong lòng nếu có điều thất, áo tím tỷ nữ cùng áo lục tỷ nữ đều không cấm vì nàng sốt ruột. Áo tím tỷ nữ nói, tiểu thư, nô tỳ xem Triệu công tử nãi nhân trung long phượng, ngươi như thế nào không đề cập tới đâu. Cố Như Ý thở dài, ngươi không rõ ta như thế nào không rõ, Cố Như Ý. Phàm là nam tử thấy ta, chung có sở cầu, nếu là không chỗ nào cầu, ta lại như thế nào dễ dàng để đâu. Huống chi là một kiện, đều không phải chuyện dễ, áo lục tỷ nữ nói. Kia tiểu thư sao không trước chuộc thân, khắc sự có thể trước không đề cập tới. Tiểu thư cả đời hạnh phúc quan trọng nhất, Cố Như Ý nói. Triệu công tử nếu là vô tình, ta cần gì phải làm khó người khác. Nhị tỷ lại giác kia trên đời nam nhân tới nói đều là bạch nhặt chỗ tốt. Tiểu thư có tiền chuộc thân, chẳng qua đến có như vậy cái có tư cách chuộc quan nô người ra mặt thôi. Đối với nam nhân tới nói, chính là bạch nhặt một cái mỹ thiếp. Tác giả có lời muốn nói, ta lại viết tế, nói tốt muốn khống chế đâu. Kết giao nhân mạch, dù sao đều là hữu dụng người, bất chi bất giác tiệt thành vương người cơ duyên. Chán ghét gậy thọc cứt Triệu Ái xem ngắn, ta hiện tại bổn đơn nguyên cũng viết một nửa, không hảo biến nhạc dạo, chỉ mong mặt sau chuyện xưa viết đoạn một chút, hết chương.